Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, Tô Trần Lễ trao giải không thua gì ngôi sao buổi họp báo. Nhan băng tiết sờ lên đầu của nàng. Một mặt tự hào nói. Bởi vì ba ba rất ưu tú nha, tương đương cho nên các bạn học đều ưa thích cùng sùng bái ba ba. Nhạc Nhạc ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nói ra. Ta về sau cũng phải trở thành ba ba một dạng ưu tú người. Trở thành rất nhiều người tấm gương. Lời này nghe Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cùng Tô Kiến Thanh phu phụ vui vẻ nói ra. Tốt lắm, tương đương chúng ta đoàn đoàn Nhạc Nhạc thông minh như vậy. Khảo thí đều là 100 điểm, tương đương về sau khẳng định cùng ba ba một dạng. Trở thành rất ưu tú người. Người một nhà chính nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Nhan Băng Tuyết ánh mắt run lên. Bước nhanh hướng về Tô Trần đi đến. Tất cả mọi người còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn sang, thì nhìn thấy Tô Trần bên người vây quanh một đám nữ hài tử. Đều không có xuyên học sĩ phục. Hẳn là trong trường học tiểu học muội nhóm. Nhan Băng Tuyết trực tiếp đi tới. Tiến lên kéo lại Tô Trần cánh tay. Một bộ tuyên thệ chủ quyền dáng vẻ. Tô Trần thấy thế, khóe miệng không khỏi đều dương lên. Ôn nhu nhìn thoáng qua lão bà. Đối với những thứ này tiểu học muội muội nói ra. Chúng ta muốn đi chụp hình. Có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Đến đón lấy Tô Trần mang theo mọi người trong nhà trong trường học. Đi dạo một vòng. Gặp phải lầu dạy học thư viện, đều cùng hai tử cùng người nhà nhóm làm giới thiệu, kể một ít chính mình trong trường học phát sinh chuyện thú vị. Tô Hạo Khiêm lần đầu tiên nghe được nhi tử nói lên trong đại học kinh lịch, đã mới lạ lại vui mừng, muốn đến nhi tử cũng là tại trường đại học này bên trong học được rất nhiều đồ vật, trở thành hiện tại cái này bộ dáng, trước mặt cái này chỗ trường học, trong mắt hắn tựa hồ cũng biến đến thần thánh đi lên. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng nghe được say sưa ngon lành. Lôi kéo tay của ba ba nói. Thật hy vọng chính mình cũng có thể nhanh lên đại học. Hy vọng về sau tại trong đại học có thể trở thành ba ba ưu tú như vậy người. Tô Trần ôm lấy hai người bọn họ ở trường học trước cửa chụp ảnh chung. Nói hai cái bảo bảo về sau nhất định có thể thi đậu ưu tú hơn đại học. Dù sao nhà bọn hắn hai cái tiểu bảo bối thế nhưng là thi mắc điểm thiên tài bảo bối. Bởi vì là một lần cuối cùng đến trường học, cho nên giữa trưa mọi người quyết định thì lưu ở trường học trong phòng ăn ăn cơm. Nếm thử 4 năm qua, Tô Trần mỗi ngày đều đang ăn vị đạo. Trường học trong phòng ăn ăn cơm là phiếu ăn. Chính mình hướng bên trong nạp tiền. Sau đó quét thẻ mua sắm. Ngoại lai nhân viên nếu như muốn đi ăn cơm. Cũng cần mượn dùng bản giáo học sinh thẻ học sinh đến quét thẻ thanh toán. Tô Trần quên đi học sinh của mình trong thẻ còn có bao nhiêu tiền. Bất quá theo trường học ra ngoài thực tập lúc ấy. Trên người hắn không có quá nhiều tiền mặt. Muốn đến hiện tại trong thẻ số tiền cũng không nhiều. Hôm nay người một nhà đều muốn ở chỗ này ăn cơm. Tô Trần muốn đem trong phòng ăn đồ ăn đều điểm tới cho bọn hắn nếm thử. Sau đó quyết định đi trước cho phiếu ăn bên trong nạp điểm tiền. Kết quả đến hướng thẻ cửa sổ. Đối phương vừa nhìn thấy Tô Trần. Lập tức kích động hét dầm lên. Ngươi là Tô Trần đồng học đi. Công tác nhân viên hai mắt sáng lên nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới chính mình bây giờ trong trường học còn thật thành mọi người đều biết nhân vật. Giúp ta nạp 500 đồng tiền phiếu ăn. Tô Trần đem cơm của mình thẻ đưa tới. Đối phương vội vàng khoát khoát tay nói ra. Tô Trần đồng học, cơm của ngươi thẻ không cần nạp. Ta thời điểm ra đi phiếu ăn bên trong hẳn là không thừa bao nhiêu tiền. Hôm nay còn phải ở lại chỗ này ăn bữa cơm chưa? Giúp ta nạp 500 đi. Công tác nhân viên cười lắc đầu. Thật không cần, Tô Trần đồng học, ngươi còn không biết đi. Ngươi bây giờ đã là trường học của chúng ta bên trong nhân vật anh hùng. Trước mấy cái Chu hiệu trưởng tại mở đại hội thời điểm. Còn tưởng là lấy toàn trường đồng học mặt nói lên sự tích của ngươi đâu. Mà lại mỗi ngày trạm radio phát thanh thảo luận đều là liên quan tới ngươi cố sự. Biết ngươi hôm nay muốn tới làm buổi lễ tốt nghiệp. Hiệu trưởng cũng sớm đã phân phó tốt. Ngươi trong trường học hết thảy tiêu phí đều là miễn phí. mà lại trường học còn muốn cho ngươi ban phát vinh dự phần thưởng cùng tiền thưởng đâu. Tô Trần vừa nghe xong lời nói này, sau lưng đột nhiên truyền đến phụ đạo viên thanh âm. Tô Trần đồng học, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Phụ đạo viên một đường chạy chậm đến tới, trông thấy Tô Trần kích động nói, ta tìm ngươi đã nửa ngày, trước đó đang phụ trách khác một lớp buổi lễ tốt nghiệp. Chờ bên kia vừa kết thúc thì lập tức muốn đi lớp các ngươi tìm ngươi. Kết quả đi trễ một bước, bọn họ nói ngươi đã rời đi. Ta nghĩ đến căn tin thử thời vận, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này ăn cơm. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Đạo viên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Trần dò hỏi, cũng không có chuyện trọng yếu gì, cũng là một chuyện vui. Tô Trần đồng học, trường học phương diện biết ngươi bây giờ đang làm việc phương diện ưu dị thành tựu. Hiệu trưởng Xế chiều hôm nay đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái khen thưởng nghi thức. Trường học chuẩn bị cho ngươi tiền thưởng cùng vinh dự phần thưởng. Muốn hỏi một chút ngươi buổi chiều có thời gian hay không? Muốn là hôm nay không rảnh mà nói cũng không quan hệ. Chúng ta có thể trì hoãn đến mặt khác một ngày. Đến lúc đó lại đem lần này các bạn học đều triệu tập lại. Nếu như là tới thăm ngươi lời nói, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý. Người của Tô ra nghe xong, ào ào cao hứng nhìn về phía lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo vài phần tự hào. Không nghĩ tới Tô Trần trong trường học thế mà như thế nổi danh. Cuối cùng Tô Trần phiếu ăn không có nạp thành. Phụ đạo viên trực tiếp cùng căn tin bên kia lên tiếng chào hỏi. Công tác nhân viên liền đem hôm nay làm tốt đồ ăn, lấy mâm nhỏ hình thức toàn diện đưa đi lên. Đống tràn đầy một cái bàn dài. Mỗi một phần đồ ăn đều là đĩa nhỏ trang. Phân lượng không nhiều, nhưng là chủng loại nhiều vô số. Mỗi cái căn tin người đều bị hình tượng này cho rung động đến. Cái này đâu còn là trường học căn tin a, đây quả thực là một bàn tiệc mà. Càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức tụ tập tại trong phòng ăn. Nhìn đến trung gian Tô Trần ào ào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Bởi vì nhà trường công tác nhân viên sớm chào hỏi, hơn nữa còn gọi tới bảo an ở một bên duy trì trật tự, cho nên không có người tiến lên đây quấy rầy Tô ra ăn cơm. Như thế thịnh đại làm mẫu tràng cảnh, sau đó là Tô Kiến Thanh dạng này người cũng là không có trải qua. Hắn cười nói, thật sự là không nghĩ tới theo nhà chúng ta cháu trai, thế mà còn thể hội một thanh làm ngôi sao cảm giác. Ha ha, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bởi vì vây xem đồng học càng ngày càng nhiều. Tô Trần bọn họ ăn cơm xong về sau, liền tại các nhân viên an ninh hộ tống phía dưới đi trước phòng giáo dục. Nguyên bản lúc này thời điểm bọn họ cần phải muốn về nhà, nhưng cái này đột nhiên thêm ra tới khen ngợi đại hội, để bọn hắn không thể không lưu đến xế chiều. Buổi chiều trên bãi tập phi thường náo nhiệt. Tô Trần lần thứ nhất phát hiện nguyên lai trong đại học có nhiều học sinh như vậy. Lớn như vậy thao trường cơ hồ muốn đứng không được. Tô Trần đứng đang quan sát trên đài, nhìn phía trên này lít nha lít nhít đầu người, còn có thật nhiều người làm biểu ngữ, trên đó viết tên của hắn, thế mà còn có người cầm lấy tiếp ứng ảnh chụp cùng logo quảng cáo. Điệu bộ này, thật sự là không thua gì ngôi sao mở buổi họp báo. Hiệu trưởng đích thân đến, đứng tại trên đài hội nghị đọc chậm Tô Trần khen ngợi lời kịch. Mọi người cần phải đều biết trường học chúng ta ra một vị vô cùng lợi hại nhân vật anh hùng. Cái kia chính là chúng ta xe hơi thiết kế đồng dạng năm thứ tư đại học học sinh tốt nghiệp gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần đồng học, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.